Mở mắt thấy thần tài. Chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhị, còn đau không? Trần Hạo nhìn Lâm Tuyết Nhi, hỏi. Chương 982, cho ngươi một cơ hội. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu một cái rồi đáp. Không đau nữa, chú Trần Hạo, chú thật là tuyệt vời. Vừa rồi Lâm Tuyết Nhi còn cảm thấy đau nóng, nhưng sau khi bị Trần Hạo chạm vào, cơn đau liền biến mất, giống như không có gì cả, thật sự là rất kinh ngạc. Nghe những gì Lâm Tuyết Nhi nói, Trần Hạo cảm thấy an tâm. Sau đó, Trần Hạo đứng dậy, đưa mắt nhìn người phụ nữ bị chính mình đánh. Người phụ nữ cũng đã từ dưới đất lên. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Người phụ nữ tức giận trừng mắt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân, như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim nữ nhân. Nếu như dám đánh Lâm Tuyết Nhi, Trần Hạo nhất định sẽ nhẫn tâm. Ngươi có thể xử lý đứa nhỏ như vậy, ngươi còn là người sao? Trần Hạo cay nghiệt chửi rủa người phụ nữ. Đúng rồi, đúng vậy, là lỗi của cô ấy, ai khiến cô ấy nhảy vào hàng? Nhảy vào hàng là bất hợp lý. Đột nhiên, mọi người đều đứng về phía Trần Hạo, trách móc người phụ nữ này. Người phụ nữ đỏ mặt ngay lập tức, và cô ấy cảm thấy xấu hổ về chính mình. Điều đáng buồn nhất của một người là bị vô số người chê trách và trở thành đối tượng bị hàng nghìn người hắt hủi. Các người, câm miệng cho tôi đi, mẹ tôi là vợ của chủ tịch tập đoàn Trung Thiên, các người là cái gì mà dám dạy tôi? Ngay sau đó, người phụ nữ tức giận hét lên, đồng thời trực tiếp tiết lộ danh tính. Khi người phụ nữ tiết lộ danh tính, những người xung quanh đột nhiên bình tĩnh trở lại. Có người lần lượt im bặt, không dám hé răng nửa lời. Trung Thiên Tập đoàn, trong Thiên Hải Thị là một trong những tao đoàn tốt nhất, rất mạnh. Nhưng có điều, tập đoàn Trung Thiên này không thấm vào đâu so với tập đoàn Diệu Giang của Trần Hạo. Một tập đoàn Trung Thiên nhỏ bé không thể so sánh được với tập đoàn Diệu Giang. Ngay cả 10 tập đoàn Trung Thiên cũng không hơn một tập đoàn Diệu Giang. Trung Thiên Tập đoàn phải không? Trần Hạo nghi ngờ nhìn người phụ nữ với vẻ khinh thường. Đúng vậy, ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi xúc phạm ta, ta sẽ khiến cho các ngươi ăn không được, đi không nổi, để cho các ngươi đều không ở Thiên Hải Thị. Căn bản chỉ có Lý Châu Lan bắt nạt người, không ai dám bắt nạt Lý Châu Lan. Kha Trung Thiên, ngươi đây là có ý tứ gì, để ta nói cho ngươi biết, ta hôm nay bị ngươi đánh một trận, ngươi nếu không giúp ta, ngươi đừng nghĩ tới ngày này. Nghe được câu hỏi tu từ của Kha Trung Thiên, thái độ của Lý Châu Lan lại thay đổi. Người phụ nữ này lật mặt nhanh hơn lật sách. Kha Trung Thiên không khỏi miễn cưỡng đồng ý, được, vậy nói cho ta biết, ngươi muốn ta làm cái gì? Kha Trung Thiên bất lực hỏi Lý Châu Lan. Nghe được câu hỏi của Kha Trung Thiên, Lý Châu Lan vui mừng khôn xiết, trong lòng lập tức tin tưởng. Ta muốn ngươi đưa bọn họ ra khỏi Thiên Hải Thị. Lý Châu Lan cố ý nói to, hắn chỉ muốn làm cho Trần Hạo ba người nghe rõ. Ta không hề đùa giỡn, chỉ là một bài học và một cảnh cáo. Kha Trung Thiên cũng bất lực thuyết phục Lý Châu Lan. Kha Trung Thiên không phải loại người thích dùng thực lực của mình để ức hiếp người, nhưng lần nào Lý Châu Lan cũng lấy thân phận của mình ra để phô trương, bắt nạt người ta. Về vấn đề này, Kha Trung Thiên đã nói nhiều hơn Lý Châu Lan một lần, nhưng Lý Châu Lan chỉ là không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Kha Trung Thiên và Lý Châu Lan không ngờ rằng, cú đá lần này là một tấm sắt dày, không thể phá vỡ chút nào, sẽ tự sát. Kha Trung Thiên, em là vợ của anh. Chẳng lẽ bị em ức hiếp mà anh lại bỏ qua? Lý Châu Lan lại đứng dậy, mắng Kha Trung Thiên. Kha Trung Thiên cũng là người không chịu được trách mắng, khi bị Lý Châu Lan mắng thì lập tức thỏa hiệp, chỉ có thể đồng ý, được rồi, hiện tại ta có thể tới đấy. Kha Trung Thiên chỉ có thể thỏa hiệp. Cứ vậy đi, nhanh lên. Lý Châu Lan hài lòng gật đầu, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Lý Châu Lan nhìn Trần Hạo cùng ba người bọn họ. Chương mới sẽ ra trong ít phút tiếp. Tô B Continue 111. Chương 983, sợ chết khiếp. Chồng ta sẽ sớm tới đây, nếu có bản lĩnh, đừng rời đi. Trần Hạo nghe xong, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười hồ ly. Được rồi, chúng ta không đi, chúng ta ở đây chờ phu quân của ngươi qua, ta muốn xem người chết cuối cùng là ai, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, khi nào phu quân tới, ngươi đừng hối hận. Trần Hạo cảnh cáo Lý Châu Lan. Nhưng Lý Châu Lan chỗ nào để ý đến Trần Hạo lời nói, theo ý của hắn Trần Hạo chỉ là đang nói lớn. Chu Nặc, ngươi trước đưa Lâm Tuyết Nhi vào nhà vệ sinh. Sau đó Trần Hạo nhắc nhở Chu Nặc. Chu Nặc nghe xong gật đầu, liền bế Lâm Tuyết Nhi đi. Trần Hạo đi tới bên gốc cây, ngồi trên băng ghế chờ. Trần Hạo rất tự tin, ta tin chắc khi Kha Trung Thiên đến thì mọi chuyện sẽ hiểu rõ. Khi đó, không phải ta xin lỗi Lý Châu Lan mà là Lý Châu Lan và Kha Trung Thiên cầu xin ta cho họ đi. Nhưng lúc đó Trần Hạo sẽ không có hảo cảm. Vì Trần Hạo đã cho Lý Châu Lan một cơ hội rồi.